Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kiếm Chỉ Ma Thần Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhóm người của Phượng Hoàng Tông lên đến tinh vực Hạ Đẳng đã được sắp xếp vào trong Thiên Sơn Các. Và để tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì bắt buộc là phải khơi mào chiến tranh. Nhưng mục tiêu của Tô Hàn lại không nhắm vào những cái tông môn bất nhập lưu, mà là hai tông môn nhập lưu, đó là Xuất Huyết Nội Tông cũng như là Nguyệt Thần Tông. Và hắn còn nói cho Nhậm Thanh Hoan biết là Xuất Huyết Nội Tông lần trước tí nữa thì tiêu diệt cả Thiên Hải Giang Minh Đoàn, may nhờ có Tô Hàn bất ngờ xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra sau đó. Còn có việc này sao? Nhậm Thanh Hoan sửng sốt một chút và mặt lập tức bằng lãnh xuống. Trên thực tế thì loại Giang Minh Đoàn như Thiên Hải trong Thiên Sơn Các không phải là ít. Tự nhiên thì không có khả năng mỗi ngày đều hồi báo lên Nhậm Thanh Hoan khi mà mình gặp phải nguy cơ. Nhất là những cái tông môn nhập lưu như Xuất Huyết Nội Tông này. Sau khi hồi báo với Nhậm Thanh Hoan thì đây không phải là khuyến khích cho Thiên Sơn Các khai chiến với Xuất Huyết Nội Tông hay sao. Mà một khi khai chiến thì làm sao thắng được. Nhậm Thanh Hoan không biết chuyện này thì cũng không kỳ quái. Người của Xuất Huyết Nội Tông đều bị ta giết rồi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Hoan, thản nhiên nói. Ngược lại, ý tứ của ta chính là trực tiếp lấy Xuất Huyết Nội Tông hoặc là Ngân Nguyệt Tông để khai đao. Nếu như ngươi còn băn khoăn đến cái người đề thân với ngươi là Ngụy Công Tử, vậy thì lời này coi như ta chưa nói. Út, Nhậm Thanh Hoan trừng mắt liếc Tô Hàn một cái, trầm ngâm một lát lại nói. Nói cũng nhẹ nhàng linh hoạt, chiến tranh là sẽ chết người, mà chết lại không phải người của Phượng Hoàng Tông ngươi. Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông, dù nói thế nào thì chung quy nó cũng là tông môn nhập lưu, thủ đoạn so với Thiên Sơn Các mạnh hơn nhiều. Mà quan hệ giữa hai tông đó cực kỳ mật thiết. Chúng ta muốn động tới một cái thì một cái khác chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Người cứ như vậy mà nắm chắc để cho Thiên Sơn Các ta 5.000 vạn đệ tử đi khiêu chiến tới 100 triệu người của hai đại tông môn này sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu. Cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Sau đó hắn lại nói. Bất quá ta cần phải nói rõ lý do. Cũng không phải là ta lợi dụng Thiên Sơn Các tới đánh thiên hạ cho Phượng Hoàng Tông ta. Ta làm tông chủ Phượng Hoàng Tông lại trợ giúp Thiên Sơn Các. Tác dụng của ta lớn đến mức nào thì ngươi hẳn là phải biết. Sau khi mà đánh bại những tông môn này, tinh cầu mà bọn hắn chiếm cứ và hết thảy tài nguyên ta cũng không cần. Ta chỉ cần những tài nguyên sẵn có. Thế nào? Nhậm Thanh Hoan không nói lời nào, yên lặng ngồi đó. Kỳ thực lợi ích trên những tinh cầu này lớn cỡ nào, nghĩ đến thì ngươi biết so với ta càng rõ ràng hơn. Mà một khi đánh bại những tông môn này, thì danh tiếng của Thiên Sơn Các sẽ nhanh chóng chuyển ra. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều tán tu, hoặc là những tông môn nhỏ yếu ban đầu, hoặc là những người mộ danh mà tới. Thiên Sơn Các lớn mạnh là điều hiển nhiên. Mà Phượng Hoàng Tông ta vỏn vẹn Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, âm thanh có chút bằng lãnh cắt ngang lời nói của Tô Hàn. Tô Hàn há hốc mồm, âm thanh hơi ngừng lại, nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Lại thấy Nhậm Thanh Hoan nói, mở miệng là Phượng Hoàng Tông ta. Như thế nào? Ngươi cũng đừng quên ngươi vẫn là đệ tử Thiên Sơn Các. Cái miệng Tô Hàn co quắc một cái, có vẻ như Nhậm Thanh Hoan thật sự giận. Ngươi cứu vớt Thiên Sơn Các là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Thiên Sơn Các còn tồn tại đến bây giờ. Ngươi hẳn là người mạnh nhất của Thiên Sơn Các. Nhưng thỉnh thoảng thời điểm ngươi nói chuyện cũng phải chú ý cảm thụ của người khác một chút. Nhậm Thanh Hoan lại nói, bốn vị thê tử của ngươi đi lên, ngươi liền liều lĩnh vọt tới chỗ tinh không đất gãy. Người của Phượng Hoàng Tông đi lên, ngươi không chút do dự liền muốn khai chiến với tông môn khác. Ta đã từng đáp ứng ngươi là sẽ cật lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông, nhưng ta hy vọng ngươi là một loại thái độ khác chứ không phải như bây giờ. Nói xong, Nhậm Thanh Hoan liền đứng dậy muốn ly khai. Tô Hàn ngơ ngác đứng đó, bỗng nhiên hiểu rõ mình đích thực là có chút nóng nảy quá rồi. Thiên Sơn Các chính là do Nhậm gia một tay sáng tạo ra. Đến nay đã trải qua cả trăm vạn năm. Nhậm Thanh Hoan làm các chủ, đương nhiên nó cũng là tâm huyết của nàng. Mà Tô Hàn lại muốn cho trên dưới 5.000 vạn đệ tử của Thiên Sơn Các đi chém giết cho Phượng Hoàng Tông. Cho dù là Nhậm Thanh Hoan có nguyện ý, thế nhưng cuối cùng là nàng cũng vì những người mà sẽ chết đi cảm thấy đau lòng. Như lời Nhậm Thanh Hoan nói, Tô Hàn chỉ lo cho Phượng Hoàng Tông cấp tốc lớn mạnh, lại không chú ý đến cảm thụ của Nhậm Thanh Hoan và Thiên Sơn Các. Mắt thấy Nhậm Thanh Hoan gần như biến mất trong tầm mắt, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói, Nếu như đổi bốn vị thê tử của ta thành ngươi, thì ta cũng sẽ không chút do dự mà chạy tới chỗ tinh không đứt gãy. Bước chân của Nhậm Thanh Hoan dừng lại, sau cùng phun ra bốn chữ, chính là ngươi nói. Tô Hàn lộ ra một nụ cười, nhìn Nhậm Thanh Hoan biến mất, nhưng người kia lại truyền tới một đạo âm thanh. Tuyệt trực tiếp ra tay đối với xuất hiện Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông, đó là không có khả năng. Bất quá những năm gần đây, thế lực trêu chọc Thiên Sơn Các thì đều là những tông môn bất nhập lưu, thực sự là không ít. Sau một canh giờ ta sẽ đưa cho ngươi một cái danh sách, đến lúc đó dựa theo trình tự cửu hận, liền ra tay với mấy cái tông môn bất nhập lưu này. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Như thế không phải là không được. Tông môn bất nhập lưu thì cũng giống như Thiên Sơn Các, tài nguyên cũng có rất nhiều. Ít nhất là đối với Phượng Hoàng Tông thì tạm thời là có đủ. Mà động thủ với tông môn bất nhập lưu, hiển nhiên là so với tông môn nhập lưu, độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Nhậm Thanh Hoan hiển nhiên là rất có khái niệm thời gian. Chỉ một canh giờ trôi qua đã có một cái tinh thạch rơi vào tay Tô Hàn. Thần niệm Tô Hàn quét qua trong tinh thạch, thấy ở đó có 10 cái tông môn đều là bất nhập lưu, dựa theo trình tự cửu hận từ ít đến nhiều mà bài danh. Xếp hàng thứ nhất chính là Thanh Mộc Các. Tô Hàn nhớ rõ là thời điểm Phượng Hoàng Tông đi lên, đỉnh tiêm trưởng lão có một đứa con tên là Ngô Vũ đã từng đùa giỡn với Tô Giao, bị Tô Hàn chém chết. Không nghĩ tới chính là ân oán giữa Thanh Mộc Các này và Thiên Sơn Các cũng lớn như vậy. Chắc không được lúc đó Ngô Vũ không kiêng nể gì cả. Nếu như không phải là mình hiện thân, chỉ sợ đám người Phương Tình còn không dám động thủ với hắn. Bài danh đệ nhị lại là một tông môn quen thuộc, Mục Đường Tông. Bài danh đệ tam cũng là một tông môn đã từng đắc tội với Thiên Sơn Các ở tinh không đứt gãy, là Ma Thần Tông. Thời điểm nhìn tới đây, Tô Hàn nhịn không được mà bật cười. Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, Ma Thần Tông. Nhậm Thanh Hoan sẽ không phải là đều biết những người này từng gây sự với mình cho nên mới xếp nó ở phía trên danh sách đấy chứ. Mà dường như dựa theo trình cự cửu hận thì hẳn là phải ra tay với Thanh Mộc Các trước. Thứ hai là Mục Đường Tông, thứ ba mới là Ma Thần Tông. Tô Hàn lẩm bẩm. Bất quá Tử Dạ Thần Vệ Đoàn và Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cần ma pháp tinh thạch, điều này không thể kéo dài. Linh tinh, những người khác cần thì vẫn còn khoảng đâu đó chục tỷ, đủ cho bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian. Như vậy thì đầu tiên phải khai đao chính là Ma Thần Tông. Nói xong, trong mắt Tô Hàn bạo phát sát cơ. Lúc trước tên đệ tử Ma Thần Tông kia cũng đã nói, ở trong Ma Thần Tông, đệ tử chủ tu chính là ma pháp sư. Tu sĩ võ đạo không phải là không có, hơn nữa còn có rất nhiều. Nhưng mà dùng khí thế của Ma Thần Tông đến mà nói, thì bọn hắn đều không phải là đệ tử chân chính của Ma Thần Tông. Chỉ là dòng binh dùng tuyển thê tới, hoặc là các kiểu tồn tại như là hộ pháp khách khanh. Nếu như là một tông môn của ma pháp, vậy thì khẳng định đệ tử của Ma Thần Tông sẽ không có quá nhiều. Dựa theo tin tức mà Nhậm Thanh Hoan cung cấp, thì trên dưới đệ tử Ma Thần Tông cộng lại không có vượt quá 100 vạn. Vòn vẹn không đến 100 vạn người, như vậy có thể cân bằng được với những tông môn bất nhập lưu như là Thái Âm Tông, Thiên Sơn Các. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là phải dựa vào đám tu sĩ mà tu luyện võ đạo. Ma Thần Tông có tu sĩ võ đạo cũng không thấp hơn ngàn vạn. Hóa Linh Cảnh là thấp nhất, Thần Hải Cảnh là cao nhất. Thời khắc mà thuê những tu sĩ võ đạo này, số linh tinh mà Ma Thần Tông tiêu hao hiển nhiên cũng là rất lớn. Thế nhưng Ma Thần Tông lại rất có tiền. Tục truyền là khởi nguyên của Ma Thần Tông so với những tông môn bất nhập lưu như Thiên Sơn Các này thì cổ xưa hơn rất nhiều. Có khả năng là còn phải cổ lão như là 72 tông vậy. Mà lúc trước chiến lược đỉnh phong của Ma Thần Tông cơ hồ cũng có khả năng so với 72 tông. Thế nhưng theo thời gian trôi qua có rất nhiều chuyện phát sinh, Ma Thần Tông chẳng biết tại sao lại đột nhiên sụp đổ. Mà chỗ tài nguyên rất nhiều bọn hắn có được, cũng bởi vì nguyên nhân này mà nhanh chóng bị chia cắt, thậm chí có nhiều thế lực khác ra tay cướp đoạt cả địa bàn, làm cho Ma Thần Tông xuống dốc không phanh mới đạt tới trình độ bất nhập lưu như bây giờ. Nhưng mà xem như là thế thì Ma Thần Tông so với những tông môn bất nhập lưu khác vẫn là thế lực rất có tiền. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Tục truyền trong tay Ma Thần Tông vẫn còn có mấy khối tài nguyên truyền thừa lại từ thời kỳ cực thịnh. Mà Ma Thần Tông bây giờ đang dựa vào mấy khối tài nguyên này để sinh tồn. Kéo dài hơi tàn thì không nói, nhưng mà mong muốn khôi phục lại như lúc trước thì trên cơ bản đã không có khả năng. Bọn hắn nắm giữ mấy khối tài nguyên này cơ hồ đại bộ phận đều là sản xuất ma tinh thạch. Mà ma tinh thạch tại tinh vực hạ đẳng, giá trị so với linh tinh cao hơn rất nhiều. Coi như là một cái trao đổi, một ma tinh thạch tương đương với 1.000 miếng linh tinh. Nói cách khác, đám người Lưu Vân từ trên đại lục Long Võ mang tới đây 500 triệu ma tinh thạch thì nó phải tương đương với 500 tỷ linh tinh. Mà trên thực tế thì tác dụng của linh tinh đối với tu sĩ võ đạo cùng với ma tinh thạch đối với ma pháp sư là giống nhau. Thế nhưng, ma pháp sư lực công kích quá mạnh mà số lượng so với tu sĩ võ đạo thì ít hơn rất nhiều. Cho nên, liền đưa tới cái thân phận tôn quý của ma pháp sư, mà giá trị của ma tinh thạch cũng là nước lên thuyền lên. Điểm này thì từ thời điểm kiếp trước Tô Hàn đã biết. Ma thần tông cũng chính là bởi vì khai thác chút ma tinh thạch này xuất ra một bộ phận để cho không tới 100 vạn đệ tử trong tông môn sử dụng. Mặt khác thì toàn bộ đều bán đi đổi thành linh tinh, dùng để thuê những tu sĩ võ đạo. Đương nhiên, ma thần tông còn có một phương pháp khác để kiếm linh tinh, chính là đem đệ tử ma pháp ở trong tông môn cho thuê ra ngoài. Giống như là tu sĩ võ đạo đi tìm luyện đan sư vậy, phải bỏ ra một cái giá để làm thù lao. Ma pháp sư càng cao cấp thì giá thuê cũng càng cao. Tác dụng của ma pháp sư trong chiến tranh hoặc là một số bí cảnh chỉ có ma pháp sư mới có thể tiến vào, đều cần phải dùng tới. Phương diện này ma thần tông cũng quản lý rất tốt. Một khi có ma pháp sư bị thuê mà ngã xuống thì người thuê phải trả một cái giá tương ứng bằng linh tinh. Đương nhiên, những ma pháp sư này của ma thần tông hiển nhiên không phải quá cao cấp, bằng không cũng sẽ không lân lạc tới mức là ở trong một cái tông môn bất nhập lưu. Đại khái suy nghĩ một hồi trong lòng Tô Hàn đã có quyết định. Mà cũng vào thời khắc này, Hiên Viên Khung lại đến nói cho Tô Hàn biết, người của chiến tộc đã tập cập hoàn tất, chỉ chờ Tô Hàn đem bọn hắn đưa vào thánh tử tu di giới, vì bọn họ mà mở ra phong ấn huyết mạch. Tô Hàn cũng không do dự lập tức chạy tới, có tới 600 vạn người chiến tộc, toàn bộ đều ở mức long thần cảnh trở lên. Nếu như bỏ ra tầng phong ấn thứ 3, thực lực của bọn hắn sẽ xuất hiện sự đề thăng dữ dội. Mà Tô Văn Minh cùng với Liên Ngọc Trạch thì triệu tập những người khác của Phượng Hoàng Tông, toàn bộ đều ở quảng trường trung ương chờ đợi. Thiên Sơn Các có không ít đệ tử đều thấy bọn hắn, tất cả đều mỉm cười gật đầu vô cùng khách khí, không hề có dáng vẻ xem thường, bởi vì đám này đều là người của Tô Hàn. Mà chưa nói đến cái mối quan hệ này, chỉ riêng 80 vạn ma pháp sư đã để bọn hắn phải ước ao ghen tị. Ai cũng biết là trong tương lai, những ma pháp sư này một khi trưởng thành sẽ có sự trợ lực kinh khủng cỡ nào. Trong nháy mắt bên ngoài trôi qua một tháng thì trong thánh tử tu di giới đã qua đi 10 năm. Những người khác của Phượng Hoàng Tông vẫn ở trên quảng trường chờ đợi, chưa từng xuất hiện một chút không kiên nhẫn nào. Một đoạn thời khắc thì thân ảnh Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Nhìn thấy hắn, đám người Liên Ngọc Trạch nhất thời mắt lộ tinh quang, vội vàng chạy tới hỏi. Tông chủ, chăm sóc mặt này của ngài hẳn là thành công. Vẻ mặt Tô Hàn có chút tái đi, hiển nhiên tiêu hao vượt ngoài giới hạn. Hắn trừng mắt nhìn đám người Liên Ngọc Trạch, giả bộ bất mãn nói. Các người cũng sẽ biết, vẻ mặt ta không tốt, liền không quan tâm một chút hay sao? Hắc hắc, tông chủ trí cao vô thượng như vậy, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, vô pháp vô thiên. Sắc mặt Tô Hàn ngày càng khó coi, Lưu Vân vội vàng sửa lời. Ngược lại khí xuất nam nhân giống như ngài, thì khẳng định là không có việc gì được. Tông chủ, đến cùng là thế nào? Thượng quan Minh Tâm cũng có chút gấp gáp hỏi. Hiền viên không đi ra, chính các người hỏi hắn đi. Tô Hàn vừa dứt lời liền ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục. Soạn. Quả nhiên không bao lâu thì thân ảnh của Hiên Viên Khung nổi lên. Vừa thấy hắn, đám người Lưu Vân vội vàng vọt tới. Hiên Viên tộc trưởng, thế nào rồi? Hắc hắc. Hiên Viên Khung hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Để cho mọi người phải nín nhịn khẩu vị mới đem khí tức của mình phát tán ra. Ủa, đây là thành công sao? Làm cảm nhận trên thân thể của Hiên Viên Khung, đối với bọn hắn mà nói có thể xưng là một loại khí tức kinh khủng. Đám người Lưu Vân nhất thời mở to mắt mà nhìn. Trời ơi, loại khí tức này đều để ta không thở nổi. Uy áp đều có thể nghiền ép ta. So với đám người Vô Ngô Vũ lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Hiên viên tộc trưởng, ngài hiện tại chỉ sợ đã hóa phàm vi linh. Nghe đến bên tai truyền tới đủ các loại nghi vấn, Hiên viên Khung mỉm cười gật đầu nói. Ờ, đích thực là hóa phàm vi linh, nhưng không chỉ là hóa linh cảnh thấp nhất mà là linh thể cảnh. Linh thể cảnh... Thẩm Ly không thể tưởng tượng nổi mà nói, trực tiếp vượt qua luân hóa linh cảnh, đạt tới linh thể cảnh ư. Đúng vậy, Hiên Viên Khung hưng phấn nói. Mà không chỉ là linh thể cảnh phổ thông, tu vi của ta đã đạt đến thất phẩm linh thể cảnh, nếu như đột phá là có thể bước vào hư thiên cảnh. Tiền sư nó, mọi người nhất thời hâm mộ một trận, hẳn là chính mình không thể có được huyết mạch chiến tộc. Phải biết rằng một tháng trước, tu vi của Hiên Viên Khung vỏn vẹn chỉ là long tôn cảnh mà thôi. Cùng với Thẩm Ly, Nam Cung Thần Khanh, Đông Tổ, Bắc Tổ lúc trước đều không sai biệt lắm. mà giờ khắc này vỏn vẹn mới chỉ trôi qua một tháng, Hiên Viên Khung lại tăng lên nhiều như thế, đơn giản có thể coi là khủng bố. Nếu như nói không hâm mộ thì đó là giả. Thời gian kế tiếp, trong ánh mắt ghen ghét hâm mộ của đám người Phượng Hoàng Tông, người của chiến tộc từ trong thánh tử tu di giới nối đuôi nhau mà ra, từng đợt khí tức cường hãn để cho đám người Phượng Hoàng Tông nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Khi mà 6 triệu người toàn bộ xuất hiện, thì không có một cái nào ở trước mặt bọn họ mà không lộ ra vẻ ghen tị, hâm mộ. Là lúc này tổng hợp cả 6 triệu người làm cho nó biến thành cái cảm giác phải nói là kinh hãi và rung động. Bởi vì từ trên thân những người này, bọn họ không cảm nhận được một khí tức long tôn cảnh nào nữa. Nói cách khác là trọn vẹn 6 triệu người toàn bộ đã hóa phàm vi linh. Mà điểm này cũng là chỗ mà Tô Hàn không nghĩ tới. Dựa theo suy đoán của hắn thì mỗi lần cởi ra một tầng phong ấn, thực lực của bọn hắn sẽ đột phá lên một đại cảnh giới. Nhưng hết sức hiển nhiên, hắn vẫn còn đánh giá thấp huyết mạch của chiến tộc. Thời điểm cởi bỏ tầng phong ấn thứ hai, Hiên Viên Khung đã đạt tới nhất phẩm linh thể cảnh. Nhưng cởi ra tầng phong ấn thứ ba, Hiên Viên Khung tu vi trực tiếp tăng lên đến thất phẩm linh thể cảnh. Cái này trọn vẹn với là tăng lên hai đại cảnh giới. Mà lấy thể xác của huyết mạch chiến tộc thì Tô Hàn tin rằng đừng nói là nhất phẩm hư thiên cảnh, coi như nhị phẩm cũng không thể làm gì được Hiên Viên Khung. Cái này chính là chiến tộc nằm trong thập đại tộc ở trong Ngân Hà Tinh Hạ. Mà bỏ qua không nói đến Hiên Viên Khung, những người khác của chiến tộc, cả đám cũng tăng lên vô số. Thấp nhất là Long Thần Cảnh thì cũng đều trực tiếp vượt qua Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh, Hóa Phàm Vi Linh, tiến vào Hóa Linh Cảnh. Trọn vẹn 6 triệu người, trong đó Linh Thể Cảnh, đâu đó có khoảng 10 vạn, chỉ bất quá là phẩm cấp cao thấp không đều thôi, còn toàn bộ đều là Hóa Linh Cảnh. Đương nhiên, 600 vạn Hóa Linh Cảnh đặt trong tinh vực hạ đẳng thì cũng không đáng tiền, nhưng phải hiểu là thể xác của chiến tộc cực mạnh, bản thân họ càng có thể vượt cấp chiến đấu. Không nói là vượt qua một đại cảnh giới, nhưng ít ra thì vượt qua một hai hoặc ba bốn tiểu cảnh giới, đó là có thể. Mà loại huyết mạch chiến tộc này nó giống như là chú thiên thể của Lăng Tiếu vậy, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể không ngừng đột phá, không có bất kỳ bình cảnh nào để mà nói. Chỉ bất quá là nó không có thôn thiên ma thể như của Lăng Tiếu, thôn phệ cực tốc mà thôi. Giời ạ, Lưu Vân lệ rơi đầy mặt, không công bằng. Lão thiên gia không công bằng, dựa vào cái gì mà các ngươi lại có huyết mạch ngưu bức bậc này chứ? Dựa vào cái gì mà chúng ta tu luyện mệt gần chết? Ta không sống được, ta không muốn sống nữa. Hiên Viên Không cười tủm tỉm nhìn hắn, những người khác của chiến tộc thì vẻ mặt im lặng. Đây là Lưu Vân đã phun ra tiếng lòng của mình, chỉ sợ là hết thảy người của Phượng Hoàng Tông đều nghĩ như hắn vậy. Cái này là thiên địa đại tộc. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ tái nhợt trên mặt biến mất, lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Các người coi như là cởi ra ba tầng phong ấn, vòn vẹn chỉ để tu vi bọn hắn tăng lên đơn giản như vậy thôi sao? Tô Hàn quét mắt nhìn đám người Lưu Vân, khẽ cười nói. Mỗi khi cởi ra một tầng phong ấn thì tốc độ tu luyện sẽ gia tăng rất nhiều, mà thể xác cũng tiến hành một lần biến hóa. Dựa theo tao dự đoán thì dùng thể xác cường hãn của chiến tộc, nếu như thực sự giải khai 7 tầng phong ấn, như vậy bọn hắn xem như là dùng thể xác nhất phẩm hóa linh cảnh cũng có thể oanh sát nhất phẩm hư thiên cảnh, thậm chí càng cao hơn. Lợi hại như vậy sao? Hồng Thần nhíu mày, liền vượt qua hai đại cảnh giới ư? Không thể nào. Ngươi cảm thấy là không có khả năng sao? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Thiên địa đại tộc không có khả năng là các ngươi tưởng tượng ra được. Bọn hắn là nghịch thiên mà sinh ra, cho nên bị hạn chế về một số lượng. Toàn bộ ngân hạ, tinh hệ này, huyết mạch của chiến tộc cũng sẽ không vượt quá 100 triệu đâu. Nếu không phải bị phong ấn, vậy thì bọn hắn vừa ra đời đã là cấp độ tiên nhân, cũng chính là cảnh giới thấp nhất ở tinh vực trung đẳng. Tông chủ, ngài muốn nói là ngài ngưu bức cỡ nào thì ta cũng tin, nhưng ngài nói bọn hắn ngưu bức thì ta không tin. Lưu Vân khinh thường bĩu môi, hiển nhiên là cố ý. Trong lòng của hắn chỉ sợ là con ước chiến tộc càng mạnh càng tốt. Đại gia cũng không có để ý tới hắn, bất quá Tô Hàn lại hướng mấy đệ tử Thiên Sơn Các đi ngang qua mà vẫy tay. Mấy tên đệ tử kia lập tức dừng lại, đi tới trước mặt Tô Hàn, có chút cung kính nói: "Cầu sư huynh, có gì phân phó?" Tô Hàn hơi trầm ngâm, từ trong đám người chiến tộc kéo ra một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, sau đó hướng tên đệ tử Thiên Sơn Các kia: "Đây là một tam phẩm hóa linh cảnh," cười nói: "Làm phiền ngươi cùng người này luận bàn một phen." Cùng hắn, đệ tử Thiên Sơn Các kia còn có chút non nớt, vội vàng lắc đầu cười nói: "Cầu sư huynh, ngài vẫn là đừng nói giỡn, ta không có ý tứ xem thường hắn, nhưng nhất phẩm hóa linh cảnh chắc chắn không phải đối thủ của ta." "Vậy cũng không nhất định, Tô Hàn cười nói, giống như ta là nhất phẩm hư thiên cảnh, không phải vẫn giết thần hải cảnh đó sao? Ngươi không cần phải quản nhiều, ta để ngươi ra tay thì ngươi cứ ra tay là được. Cường độ ra tay, ngươi tự mình suy nghĩ, coi là luận bàn đi. Được à? Tên đệ tử kia không dám nghịch lại ý tứ của Tô Hàn, sau khi gật đầu thì đi tới trước người tên nhất phẩm hóa linh cảnh của chiến tộc. Tên này cũng là một tráng hán khôi ngô, nhìn có chút khẩn trương, không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Không cần phải khẩn trương, Tô Hàn cười nói. Được. Tráng hán khôi ngô này hít sâu một hơi rồi chợt vọt thẳng ra, chạy về phía đệ tử Thiên Sơn Các kia. Tên kia bước chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh lập tức lao lên, trong tay linh lực biến ảo, hóa thành một bàn tay lớn chừng 10 trượng, chộp về phía nam tử khôi ngô của chiến tộc. Oanh! Nam tử khôi ngô cũng đánh ra một quyền đối bính với bàn tay kia. Cả hai hơi đỉnh trệ, trong chớp mắt tiếp theo, trong vô số ánh mắt ngơ ngác của mọi người, bàn tay hư ảo của tên đệ tử Thiên Sơn Các trực tiếp sụp đổ. Sao? Đệ tử Thiên Sơn Các kia có chút không dám tin, thế nhưng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, quả đấm của đại hán hồi khôi ngô chợt đánh lên vai hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ta! Nhìn thấy một màn này, tráng hán khôi ngô cũng ngây ngẩn cả người, có chút khẩn trương nói, ta đã thu hồi khí lực, thế nhưng chất trong lúc nhất thời không dừng lại. Lại được, lại tới. Tên đệ tử Thiên Sơn Các kia bị đánh ra hỏa khí hừ lạnh nói, mới vừa rồi là cũng do ta sợ làm ngươi bị thương, chỉ dùng có 7 phần khí lực mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi thực sự có thể đem ta đánh bại. Tốt. Đại hán khôi ngô kia cười lớn, bước chân đạp mạnh mặt đất, làm cho mặt đất chấn động, còn xuất hiện cả vết nứt. Thân ảnh to con quán như một quả đạn pháo, oanh một tiếng, xông về phía đệ tử Thiên Sơn Các kia. Người kia cũng không tiếp tục giữ lại thực lực, hiển nhiên là tình cảnh lúc trước để hắn cực kỳ mất mặt. Cả hai công kích đều không có bất kỳ gọi là hoa mỹ gì. Đây gọi là người một nhà luận bàn, không cần phải đẹp mắt. Oanh! Tiếng vang chuyển ra, đệ tử Thiên Sơn Các lần nữa phun máu, sắc mặt tái nhợt, bay ngược trở lại. Mà tráng hán khôi ngô của chiến tộc thì nhìn nắm đấm của mình cười ha ha. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đệ tử Thiên Sơn Các kia lắc đầu lẩm bẩm. Tô Hàn mỉm cười hướng một tên tứ phẩm hóa linh cảnh, người tới. Tô sư huynh đã mở miệng, sư đệ liền cùng hắn thử một chút. Bất quá nếu tổn thương thế hắn, Tô sư huynh cũng đừng trách ta. Tên đệ tử kia bước ra. Sẽ không đâu, Tô Hàn lắc đầu. Được. Đệ tử kia hít vào một hơi thật sâu. Hắn cũng biết quy củ, hiển nhiên là hiểu rõ Tô Hàn đang bình chắc thực lực của những người này, cho nên không dùng vũ khí, vỏn vẹn chỉ sử dụng lực lượng toàn thân kích phát lên tới đỉnh phong. Tới, chàng hán khôi ngô cũng hét lớn một tiếng, muốn xem đến cực hạn của mình ở nơi nào. Oanh một tiếng, cả hai đối bính công kích tràn ngập hư không, răng co phải mất mấy giây. Đệ tử tứ phẩm hóa linh cảnh kia lại sụp đổ công kích ngay trước mắt mọi người. Sao? Nhìn thấy một màn này, tên đệ tử Thiên Sơn Các không tránh khỏi kinh hô một tiếng. Mạnh như vậy sao? Lại tới, chàng hán khôi ngô sướng khoái tràn trề, loại thực lực cường hãn này khiến cho hắn có một loại xúc động là phải đi phát tiết nó ra. Trong thời gian kế tiếp, hai người không ngừng đối oanh, thời gian trôi qua thì số lần đối oanh không ngừng tăng lên. Sau 3 phút thì tứ phẩm hóa linh cảnh của Thiên Sơn Các đã triệt để tan tác. Thật mạnh. Đệ tử này lẩm bẩm, lau vết máu nơi khóe miệng, cười khổ ôm quyền nói, thể xác của các hạ rất mạnh, tuyệt đối không phải ta có thể chống đỡ, ta nhận thua. Sư huynh cũng rất mạnh, tráng hán khôi ngô cười to đáp lễ. Sau đó Tô Hàn lại tìm một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh cùng chiến đấu, 10 phút sau, người sau tan tác. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tráng hán khôi ngô, Tô Hàn bất đắc dĩ lại tìm tới một cái lục phẩm hóa linh cảnh. Lần này rốt cuộc tráng hán khôi ngô không địch lại, bị oanh kích liên tục phun máu, lúc này mới nhận thua. Nhưng mà hắn nhìn như phun không ít máu tươi, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận, có vẻ như không có thương thế quá lớn. Một bán như vậy để cho tên lục phẩm hóa linh cảnh đệ tử của Thiên Sơn Các không ngừng kinh thán. Cho đến giờ phút này thì chiến lực của chiến tộc đã được khảo nghiệm ra. Dưới sự chiến đấu bình thường thì nhất phẩm hóa linh cảnh có thể tùy tiện chém giết tam phẩm, đánh bại tứ phẩm và chiến một trận với ngũ phẩm. Lúc chiến đấu chân chính thì cũng không phải giống như loại lận bàn này, đó là muốn xem đủ các loại thủ đoạn của hai bên. Nghĩ đến thì các người đều đã biết điểm này, không cần ta phải nhắc nhở. Tô Hàn nhìn tên chiến sĩ chiến tộc hưng phấn cười nói, dĩ nhiên, thực lực các ngươi có được làm bản tông rất hài lòng, nhưng nhất định không thể khinh thường, trừ phi là có lòng tin tuyệt đối, bằng không thì tốt nhất là giống như Nhất Đao Cung, đã không ra tay thì không ra tay, mà đã ra tay thì phải dốc hết toàn lực. Vâng. 6 triệu người của chiến tộc lúc này quát to. Lưu Vân đâu? Tô Hàn quét mắt trong đám người. Ha ha, tên kia đã sám mặt bỏ chạy rồi. Còn không phục huyết mạch của chiến tộc ta sao? Ta đánh tiểu tử kia té cứt té đái. Hắn giờ phút này chỉ sợ để tìm một góc khuất để khóc rồi. Trong chiến tộc một mảng cười to, làm cho những người khác của Phượng Hoàng Tông không ngừng lắc đầu. Tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cao giọng nói. Qua một thời gian nữa, Thiên Sơn Các sẽ cùng một tông môn đồng cấp tuyên chiến. Mà loại chiến đấu này tuyệt đối không giống như ở trên đại lục Long Võ, bởi vì cấp độ tu vi không giống nhau. Sở dĩ phải tạo thành lực sát thương, khẳng định cũng không giống. Ngoài trừ chiến tộc thì những người khác của Phượng Hoàng Tông tạm thời không cần tham gia chiến đấu. Nhưng mà lúc chân chiến, khai chiến cùng với Ma Thần Tông, các ngươi nhất định phải ra ngoài quan sát một phen. Chuyện này đối với các ngươi có lợi ích rất lớn. Hiện tại tất cả mọi người gồm cả chiến tộc, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện. Tu sĩ võ đạo, ma pháp sư người tu chân, dùng toàn bộ linh tinh và ma tinh thạch tới để tu luyện. Khi mà phân phát những thứ này xuống cũng không cần phải cố kỵ. Phượng Hoàng Tông không phải như tông môn khác, sẽ không mai một bất kỳ một thiên tài nào. Không cần phải nhìn thân phận mới phân phát tài nguyên. Tốc độ tu luyện của ai nhanh, đột phá cảnh giới nhiều thì lấy được tài nguyên nhiều hơn. Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, các ngươi đều có thể chất đặc thù, cho dù kém nhất thì cũng so với tu sĩ phổ thông mạnh hơn rất nhiều. Linh tinh, trước để cho các ngươi sử dụng. Tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử tiêu di giới cũng là gấp 130 lần. Dưới dụng tài nguyên sử dụng không cần phải tiết kiệm. Sau thời gian này khi gặp lại, ta muốn nhìn thấy một bộ dạng hoàn toàn mới của các ngươi. Nghe thấy lời ấy, người của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn thân thể chấn động. Bọn hắn biết cái là cảnh giới hoàn toàn mới của các ngươi là ý gì. Hiển nhiên là phải có đột phá. Nhất là những tên có thể chất đặc thù. Bọn hắn tự cho mình nhiệm vụ, đó chính là phải hóa phàm vi linh. Chiến tộc, mặc dù các ngươi đã mở ra tầng phong ấn thứ ba, tu vi tăng lên dữ dội, nhưng tuyệt đối không thể lười biếng. Tô Hàn lại nhìn về phía chiến tộc, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này mới chỉ là vỏn vẹn là tinh vực hạ đẳng mà thôi, còn có tinh vực trung đẳng, thượng đẳng và thánh vực. Chưa nói đến những cái này, coi như ở trong tinh vực hạ đẳng thì tu vi của các ngươi bất quá cũng chỉ là hạng chót của tầng thấp nhất mà thôi. Người có thể giết các ngươi vừa quơ tay là có một bó to. Nghe thấy lời này, người của chiến tộc lập tức thu liễm hưng phấn trên nét mặt. Lúc này mới quay trở về cái bộ dạng lạnh lùng lẫm nhiên. Các ngươi có khả năng tạm thời không cần tu luyện, nhưng nhất định là phải đem thực lực của mình nắm giữ cho thật tốt. Bằng không trong lúc chiến đấu, người gặp thua thiệt chính là các ngươi. Vâng, người của chiến tộc cùng nhau mở miệng. Tốt, hiện tại lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Thời điểm khai chiến ta sẽ để các ngươi ra ngoài. Xoạt một tiếng, quang mang trùm lên, một mảng lớn thân ảnh biến mất trên quảng trường. Một màn này rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các đều thấy, đồng tử không khỏi co vào, lộ vẻ kinh hãi, lại kinh ngạc và tán thán thủ đoạn cường đại của Tô Hàn. Trong nháy mắt thì thời gian lại trôi qua một tháng. Một ngày này Tô Hàn đang đứng trong đại sảnh cùng đám người Nhậm Thanh Hoan thương lượng làm sao khai chiến với Ma Thần Tông. Nhưng mà vào thời khắc này, báo qua âm thanh đệ tử truyền tới, thân ảnh tiến nhập vào trong phòng khách, hướng Nhậm Thanh Hoan báo cáo, bẩm báo các chủ, Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ma Thần Tông cho người đến. Sao? Đôi mắt đẹp của Nhậm Thanh Hoan nhắm lại nói, ba tông môn cùng đến sao? Tới làm gì? Bọn hắn... Tên đệ tử kia lén nhìn Tô Hàn thấp giọng nói, bọn hắn để cho chúng ta phải giao Tô Sư Huynh ra. Ồ, nghe được lời này Tô Hàn liền mỉm cười, Nhậm Thanh Hoan liền nói, tốt, nếu bọn hắn muốn Tô Hàn, vậy thì cho bọn hắn, bất quá có thể mang đi hay không thì coi như là hai chuyện khác nhau. Tô Hàn mỉm cười đứng dậy, chúng ta còn chưa có đi tìm bọn hắn đã tìm tới cửa. Những người này đang ở đâu? Bọn hắn đang ở ngoài tinh không trước Thiên Sơn Tinh. Chúng ta còn chưa có để bọn hắn vào, tên đệ tử kia nói. Được, dẫn ta đi gặp. Tô Hàn gật đầu. Đám người Nhậm Thanh Hoan không có đi cùng, dùng thực lực của Tô Hàn chẳng lẽ còn không giải quyết được những người này hay sao? Chính là ba đại tông chủ đồng thời có đến, Tô Hàn cũng có năng lực chém giết bọn hắn ngay trong tinh không. Tinh không phía ngoài của Thiên Sơn Tinh giờ phút này đang có khoảng 1.000 thân ảnh đứng đó. Những người này chia ra làm ba nhóm, phục sức trên người rõ ràng là của Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ma Thần Tông. Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông thì cũng thôi, Ma Thần Tông thì có chút đặc thù, giống như muốn thể hiện ra chỗ đặc thù của họ, mà trong hơn 300 người này có mấy chục khuôn mặt trẻ tuổi. Quần áo những người này mặc không giống nhau. Màu xanh đậm trước ngực lại khắc họa hình giọt nước, màu đỏ lửa thì lại khắc họa một đóa hỏa diễm. Bọn họ là đệ tử chính thức của Ma Thần Tông, mà trên quần áo cũng rất khó có thể phân biệt. Chỉ có là dựa theo huy chương treo trước ngực mới có thể biết bọn hắn là đệ tử Ma Thần Tông. Cùng với Thanh Mục Các và Mục Đường Tông so sánh, thì đệ tử Ma Thần Tông nhìn có vẻ cao ngạo hơn, ăn mặc cũng lôm côm hơn nhiều. Mà bốn phía đệ tử Ma Thần Tông đều là những tu sĩ được thuê đến để thủ hộ. Các người nói xem, lần này tiểu nương kia sẽ lựa chọn thế nào? Bên Thanh Mộc Các có một người mở miệng, khuôn mặt khá xấu xí, cười lạnh nói. Ngược lại là Ngô Vũ của Thanh Mộc Các ta bị giết, Ngô trưởng lão thế nhưng đã nổi giận. Xem như là phó các chủ và các chủ đều cảm thấy là mất cả mặt mũi, nhất định không thể để việc này trôi qua, nhất định phải để tiểu nương tử kia cho chúng ta một cái công đạo. Vương Tước, ngươi mở miệng nói một tiếng tiểu nương tử, nếu như bị Nhậm Thanh Hoan nghe được, có thể không một tay đập chết ngươi. Bên phía Mục Đường Tông có một gã đàn ông trung niên cười to nói, tiểu nương tử kia hẳn là sẽ rõ thế cục thời điểm này. Vương Tước của Thanh Mộc Các cười lạnh, Thiên Sơn Các xem như có tiêu diệt Thái Âm Tông, số lượng đệ tử tăng lên đến mấy ngàn vạn, nhưng cũng không thể cùng ba đại tông môn chúng ta chống lại. Nghe nói bọn hắn còn đắc tội với Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông, trong đó nguyên nhân không biết là gì. Ngược lại nghe nói là hai tông môn này từng tiến vào Thiên Sơn Các, nhưng mà thời điểm ra đi thì vẻ mặt lại không tốt cho lắm. Hoàn toàn chính xác. Ở trong đám người Ma Thần Tông có một tên nam tử, tóc trắng, ngạo nghễ nói, ta có tin tức chính xác là thiếu chủ của Ngân Nguyệt Tông Ngụy Tử Ngạn coi trọng Nhậm Thanh Hoan, trước đến mấy lần để cầu thân nhưng đều bị Nhậm Thanh Hoan cự tuyệt. Mấy lần trước đó thì không có gì, nhưng lần cuối cùng lại là chọc giận đám người Ngụy Tử Ngạn. Hẳn là bọn hắn sẽ không để Thiên Sơn Các sống tốt đâu. Hắc hắc, đã như vậy thì vì sao chúng ta không thừa dịp cơ hội lần này đối với Thiên Sơn Các triệt để vây quét luôn đi? Nam tử trung niên của Mục Đường Tông trong mắt lóe lên sát cơ. Nghe thấy lời ấy, Vương Tước của Thanh Mộc Các và nam tử tóc bạc của Ma Thần Tông liếc nhau đều hiểu ý, lộ ra nụ cười. Soạt. Cũng vào lúc này, đại trận tinh cầu của Thiên Sơn Tinh tách ra, có một vết nứt xuất hiện và mấy chục đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người của Thiên Sơn Các đi ra, người của ba đại tông môn thời khắc này vẻ mặt trở nên băng lãnh. Vương Tước đi ra đứng ở phía trước, chỉ vào người của Thiên Sơn Các mà nói, do dự dự lâu như vậy, cho tới bây giờ còn không làm ra quyết định kỹ càng sao? Chúng ta buông xuống Thiên Sơn Các, ngay cả đi vào cũng không thể. Cái này là đạo đãi cách của Thiên Sơn Các các ngươi sao? Vẫn là nói, Thiên Sơn Các bây giờ đã luân lạc tới hoàn cảnh này. Một cái tông môn, mấy chục triệu người, lại sợ hơn 1.000 người chúng ta hay sao? Ta còn tưởng là Thiên Sơn Các mạnh đến trình độ nào. Cái gọi là đệ tử vừa hiện thân liền dám hạ sát thủ, giờ phút này xem ra cũng chả có gì hơn cái này. Nam tử trung niên của Mục Đường Tông cũng hử lạnh, chỉ có nam tử tóc bạc của Ma Thần Tông thì không mở miệng. Ánh mắt của hắn đối mặt với Tô Hàn, trong tay cầm một thanh pháp trượng, thấy Tô Hàn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, người này nhíu mày nâng pháp trượng lên chỉ hướng Tô Hàn. Chớ có nhìn ta như vậy, người không xứng. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng nam tử tóc bạc phun ra, để cho Tô Hàn kinh ngạc, không khỏi phát ra một tiếng hử lạnh. Không quan trọng, chỉ là một cái ngũ giai ma pháp sư mà thôi, vậy mà nói một ngũ giai đại ma đạo sư cho mình, không xứng nhìn hắn. Thực sự là nghe con mới sinh thì không biết sợ cọp. Đối với loại sâu kiến này, Tô Hàn cũng không có hứng thú nổi giận, tầm mắt quán đảo qua đám người, khóe miệng theo thời gian trôi qua nhấc lên một nụ cười. Đừng nói nhảm, Vương Tước bỗng nhiên nói, đệ tử Thiên Sơn Các Tô Hàn giết nhi tử Ngô Vũ của đỉnh tiêm trưởng lão Thanh Mộc Các ta. Hôm nay chúng ta tới đây chính là đem tiểu xúc sinh Tô Hàn kia bắt giữ, mang về Thanh Mộc Các, chờ đợi Ngô trưởng lão xử trí. Người của Thiên Sơn Các nếu như thức thời, lập tức đem người này giao ra, bằng không thì đừng nói là Thanh Mộc Các ta không khách khí. Mục Đường Tông của ta cũng có mấy người chết trong tay Tô Hàn, kẻ này quá mức phách lối cuồng vọng, nhất định phải chết. Thiên Sơn Các giữ lại bất quá cũng chỉ là một cái tai họa mà thôi. Nam tử trung niên của Mục Đường Tông quát lạnh. Bên phía Ma Thần Tông, nam tử tóc bạc há mồm vừa muốn mở miệng, âm thanh Tô Hàn lại chuyển tới. Người của Ma Thần Tông có phải hay không là cũng có người chết? Nam tử tóc bạc phát lạnh, hiển nhiên bởi vì Tô Hàn đoạt lời nói của hắn mà cảm thấy phẫn nộ, liền nói ngay. Nếu đã biết, vậy thì lập tức đem người này giao ra, để tránh Thiên Sơn Các rước lấy đại họa. Các ngươi nếu như đến tìm Tô Sư Huynh, vậy thì phải biết hắn mới đúng. Giờ phút này lại giống như một đám ruồi không đầu ở đây kêu ong ong loạn lên. Ta xem, không phải là bởi vì Tô Sư Huynh mà là bản thân các ngươi muốn tìm Thiên Sơn Các gây phiền phức. Ở bên cạnh Tô Hàn có một đệ tử Thiên Sơn Các cười lạnh. Tô Hàn là một cái ngoại môn đệ tử không quan trọng của Thiên Sơn Các, còn chưa xứng để chúng ta nhận biết. Nam tử tóc bạc âm thanh lạnh lùng. Tô Hàn liền cười. Quả nhiên là y quy của Ma Thần Tông mang đến đây ngu xuẩn như vậy, tránh không được là tông môn sụp đổ. Từ một cái tông môn ngang cơ với 72 tông luân lạc tới tình trạng bất nhập lưu. Bọn hắn cũng không động não mà ngẫm lại, nếu thực sự chỉ là một đệ tử ngoại môn, há có thể vẫy tay một cái chụp chết đám người Ngô Vũ. Trong đó còn có cả linh thể cảnh tồn tại cơ mà. Mà Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông chiến một trận, bọn hắn liền không cẩn thận điều tra qua để xem Thiên Sơn Các có bao nhiêu cường giả hay sao. Tốt, nếu như các người đã mong muốn đem Tô Hàn đi, vậy trước tiên là ta có liên quan. Tô Hàn híp mắt lại, mỉm cười, vẫy tay với người của ba tông môn. Nếu các ngươi có thể đem nhóm người chúng ta đánh bại, do ta làm chủ, tự nhiên sẽ đem Tô Hàn đến trong tay các ngươi. Chỉ bằng một cái nhất phẩm hư thiên cảnh như ngươi, Vương Tước liền cười ha hả. Hắn cản rỡ, nhưng cũng có chút vốn liếng để cản rỡ. Sau khi âm thanh vang lên, khí tức ngũ phẩm hư thiên cảnh bỗng nhiên bạo phát, bước chân đạp mạnh trong tinh không, nổ vang xông thẳng đến Tô Hàn. Nam tử trung niên của Mục Đường Tông cùng với nam tử tóc bạc của Ma Thần Tông đều thoải mái nhàn nhã mà nhìn. Hiển nhiên trong mắt bọn họ thì ngũ phẩm hư thiên cảnh Vương Tước muốn xử lý nhất phẩm hư thiên cảnh Tô Hàn thì đơn giản đến cực điểm. Ông một tiếng. Cũng vào thời khắc này hư không ong ong lên, thân ảnh Tô Hàn biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại có tiếng vang trầm đục. Sắc mặt Vương Tước trong nháy mắt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh cong lại như con tôm, trực tiếp té lộn ngược ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.